Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1677. Hứa Tâm Duyệt lập tức nhìn ra ngoài qua cửa kính xe. Thấy nhà hàng vô cùng sang trọng trước mắt, cô không khỏi kinh ngạc. Đây là một nhà hàng cao cấp. Bác tài, đúng là nơi này sao? Không thể sai được. Cả khu này cũng chỉ có một nhà hàng này thôi. Muốn nhầm cũng không được. Người bình thường như chúng ta không dễ dàng đến được đây. Tiểu thư, nếu cô được bạn bè mời đến thì nên ăn nhiều một chút. Tài xế vui vẻ cười đùa. Cảm ơn, Hứa Tâm Duyệt cũng cười đáp lại. Cô thanh toán xong liền xuống xe. Đối chiếu địa chỉ thì đúng là nơi này, đã là nhà hàng cao cấp thì khả năng cậu bé kia bị bắt đi sẽ ít một chút. Nhưng mà đã đến rồi, thì cô cũng nên ở đây với bé một chút. Đợi người nhà bé đến, cô liền rời đi. Hứa Tâm Duyệt đi vào đại sảnh. Nhân viên lễ tân liền đến chào hỏi. Tiểu thư, xin hỏi cô là khách của phòng nào? Là phòng 806. Hứa Tâm Duyệt đáp. Nhân viên nhìn cách ăn mặc của cô, trong lòng có chút khinh thường. Hứa Tâm Duyệt hôm qua ra ngoài cũng không có thu dọn quần áo đến nhà gì nhỏ, cho nên cô liền lấy quần áo của 5 năm trước ra mặc. Một cái áo sơ mi màu trắng cùng quần bò đơn giản. Tuy bộ dạng cô xinh đẹp, nhưng nhân viên ở nơi này vừa liếc mắt liền có thể nhận ra là giàu có hay không. Bất quá hiện tại nhân viên này cũng không dám xem thường ra mặt. Cô ta vội mỉm cười nhiệt tình đón tiếp. Cô là khách của Cổ tiên sinh sao? Hứa Tâm Duyệt nhớ đến cậu bé vừa rồi nói mình tên Cố Dĩ Mục. Cô nghĩ vậy chính là do ba của bé đặt, liền vội gật đầu. Đúng vậy. Vâng, mời đi bên này. Nhân viên liền làm động tác mời khách. Đưa cô đi. Hứa Tâm Duyệt đi vào bên trong. Nhìn nhà hàng được trang hoàng lộng lẫy, âm thầm khiếp sợ. Quả nhiên là nơi người bình thường không đến được. Hứa Tâm Duyệt theo nhân viên đi đến lầu 2. Đến trước cửa phòng 806. Nhân viên thay cô gõ cửa, sau đó liền đẩy cửa ra. Tiểu thư mời vào. Lúc Hứa Tâm Duyệt thấy nhân viên đẩy cửa ra, chợt nghe thấy âm thân của những người bên trong, cô liền có chút sợ hãi. Chẳng lẽ không chỉ có mình cậu bé kia sao? Nhưng cô vẫn muốn nhìn một chút xem người bên trong là ai. Cô không khỏi cất bước đi vào. Lúc nhân viên gõ cửa, âm thanh trò chuyện bên trong liền dừng lại. Mọi người có chút ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Vừa lúc bắt gặp một thân ảnh tinh tế tiền vào. Hứa Tâm Duyệt. Hứa Tâm Duyệt nhìn những người trong phòng, không khỏi khiếp sợ trừng lớn mắt. Bên trong lại là một nhà của bác cả. Mà vợ chồng Hứa Đào Dương cùng Hứa An An cũng không dám tin nhìn Hứa Tâm Duyệt xuất hiện ở cửa. Cô sao lại đến đây? Nhưng mà trong ánh mắt khiếp sợ của một nhà Hứa gia, còn có người đàn ông nhìn chằm chằm cô gái không mời mà đến này. Nội tâm không khỏi có vài phần kinh ngạc, nhưng trên hết vẫn là tò mò. Cô đến đây làm gì? Hô hấp của Hứa Tâm Duyệt đông cứng. Còn chưa kịp phản ứng liền nghe thấy một giọng nói đáng yêu của trẻ con kinh ngạc hét lên. Chị gái xinh đẹp, chị đến rồi. Ánh mắt Hứa Tâm Duyệt nhìn cậu bé gọi cô. Cô có chút giờ khóc giờ cười. Cậu nhóc này vậy mà lại lừa cô. Rõ ràng cậu bé ở cùng với người nhà. An toàn như vậy. Tiểu Mục, là con mời vị tiểu thư này đến sao? Hồng Mỹ San kinh ngạc hỏi. Đúng vậy ạ, chị ấy là khách quý mà con mời đến. Bà nội ơi, có thể mời chị gái xinh đẹp này cùng ăn cơm không ạ? Khuôn mặt cậu nhóc nghiêm túc thỉnh cầu. Mà Hứa An An sớm đã tức giận đến mức biến sắc rồi. Ở nơi như này, tại sao Hứa Tâm Duyệt lại xuất hiện ở nơi này? Cô có tư cách gì mà đến đây? Lẽ nào cô có ý đồ gây rối gì? Lẽ nào cô biết đứa con năm đó mang thai hộ là của Cố Thừa Tiêu? Cho nên muốn đến đây đòi lợi ích gì sao? Hay là muốn cướp Cố Thừa Tiêu với cô ta? Chấm, cách chương.